Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, lệ nóng doanh tròng. Dung ra, lúc này, người một nhà đều ngồi tại trên bàn cơm, là bình thường ăn cơm ngồi tự, sau đó, bắt đầu riêng phần mình trầm mặc, nhưng Lâm Tàng Phong minh bạch. Đây là Dung cha Dung mẫu đang chờ hắn mở miệng đây. Cho nên đây trong trầm mặc, Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn mở miệng. Dung thúc, Dung di, ta muốn cùng ngươi nhóm nói một sự kiện. Cái kia chính là hôm nay ta hướng Tú Tinh cầu hôn. Hoặc Hứa thúc thúc a di khả năng đều đã biết. Nhưng chuyện này khẳng định vẫn là muốn cùng thúc thúc a di ở trước mặt nói rõ ràng. Mà phụ thân ta bên kia ta cũng đã cáo chi. Hắn rất nhanh cũng sẽ tới. Các loại, chờ, phụ thân ta tới ngày đó. Ta nhóm liền sẽ cử hành đính hôn nghi thức. Sau đó cuối cùng vẫn là muốn cùng thúc thúc A-di nói. Ta sẽ không để cho Su Dung chịu một chút hủy khuất. Cái này là lời hứa của ta. Cho nên, mời ngươi nhóm đem Su Dung gả cho ta. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Tàng Phong dắt Crystal tay, sau đó đứng lên, hướng Dung cha Dung mẫu cúi người hành lễ, thần tình nghiêm túc mà nghiêm túc, mà Crystal đứng tại Lâm Tàng Phong bên cạnh, nhìn lấy hắn khom người bộ dáng, nàng hơi kém cũng khom người một cái, có thể nàng minh bạch, nàng chỉ có thể đứng, chờ đợi lời của cha mẹ ngữ, cho nên loại này trong khi chờ đợi, nàng cắn lên bờ môi. Bị nắm tay nhỏ cũng dùng lực nắm chặt Lâm Tàng Phong. Sắc mặt cũng tràn ngập khẩn trương. Tuy nhiên chuyện của các nàng tựa như nước chảy thành sông. Nhưng thời khắc thế này cũng khó tránh khỏi tâm tính sẽ các loại biến hóa. Mà theo Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống. Dung cha Dung mẫu liếc mắt nhìn nhau. Lại rốt cục từ từ lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó Dung cha nhìn về phía Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Thần sắc là trước nay chưa có trịnh trọng. Chuyện của các ngươi, kỳ thực rất sớm trước kia liền tiến vào cái gia đình này. Cũng trở thành cái nhà này chuyện rất trọng yếu kiện một trong. Ta suy nghĩ Tàng Phong phụ thân của ngươi cũng nhất định là an bài như vậy chuyện này. Chỉ là, sự tình đột nhiên đến trước mắt, ta chợt có chút không biết làm sao. Cái này cũng cần phải là rất nhiều làm cha làm mẹ lòng người. Nhưng ta không có ý gì khác. Ta chỉ là muốn đối với các ngươi hai cái riêng phần mình dặn dò một câu. Đầu tiên là Su Dung. Cha phải nói cho ngươi. Về sau tại Tàng Phong bên người bị ủy khuất không muốn cùng ta nói. Bởi vì ngươi cuối cùng rồi sẽ tha thứ bên cạnh ngươi nam nhân này. Nhưng ta cả đời này cũng sẽ không. Sau đó là Tàng Phong, ta muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ta nhóm đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi tốt nhất đối nàng, không nên đánh mắng nàng, không muốn xa lánh nàng, ta nhóm thương yêu nàng lớn lên, nàng chịu không những thứ này, nhưng nàng như nuông chiều ngang ngược, ngươi liền cáo chi ta nhóm sẽ thay ngươi giáo huấn nàng, ngươi nhóm đừng có bất kỳ va chạm liền tốt. Sau cùng, là để cho ngươi biết nhóm, ta nhóm, còn có Tàng Phong phụ thân của ngươi có thể cùng ngươi nhóm lại đi đường. Sẽ không rất xa, khi đó, có thể dựa vào nhau chỉ có ngươi nhóm lẫn nhau, mà người cả đời này, một khi gặp được người thích hợp, nhưng thật ra là rất ngắn. Hy vọng ngươi nhóm có thể nhớ kỹ, cũng hy vọng ngươi nhóm có thể đi chân quý. Đây là từng câu trải qua lời nói. Cho nên rơi vào hai người trong tai, chậm rãi trở nên rất nặng nề. Crystal cơ hồ nhịn không được nước mắt vỡ đê, mà Lâm Tàng Phong cũng rất trịnh trọng mở miệng. Dung thúc, Dung di, những lời này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng Lâm Tàng Phong câu nói này nói xong, Dung cha Dung mẫu, Jessica, thậm chí bao gồm rơi lệ Crystal thần sắc đều không đúng. Nàng nhóm đều nhìn về Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức do dự đối mặt mấy người mở miệng. Cái kia, ta, nói nhầm sao? Lời này rơi xuống, dung cha dung mẫu đều có chút không lời cười. Crystal càng là nhịn không được nhẹ nhàng đẩy Lâm Tàng Phong thoáng cái. Mà Jessica thật không có nhiều như vậy thần sắc. Nàng là trực tiếp mở miệng. Ta nói Tàng Phong, ngươi còn gọi cha, Nga mụ vi thúc thúc cùng A-di. Kỳ thực nói thật chứ rất sớm trước đó ngươi liền nên gọi bá phụ bá mẫu. Hiện tại ngươi càng là muốn cùng ta cùng du dung một dạng. Kêu một tiếng ba ba mẹ. Ha, đối với, con muốn gọi ta Nuna. Giá này đều là lễ tiết tương đương, nói đến phần sau. Jessica lập tức có chút cười xấu xa bộ dáng. Lâm Tàng Phong giật mình tới. Là lỗi của ta, vậy ta lần nữa tới. Nói, nhìn về phía dung cha dung mẫu. Lần nữa trịnh trọng hành lễ xưng hô. Cha, mẹ của các ngươi nói Tàng Phong khác trong tâm khảm. Nhị lão yên tâm. Lời nói rơi xuống, dung cha dung mẫu đều cười, liên tục gật đầu nói được. Mà Jessica lại nhăn dưới quyến lông mày. Ai, ta đây. Tàng Phong, mau gọi Nuna à. Người sao có thể như thế thất lễ. Lâm Tàng Phong cười nhìn về phía Jessica, tuy nhiên theo thói quen rất muốn ác miệng ngươi thoáng cái. Nhưng Jessica, ngươi nói không sai, ngươi là đại di tử, cho nên, đối với Su Dung thích ngươi, ta sẽ từ hôm nay trở đi tôn nặng. Như vậy, ngươi tốt, Jessica Nuna, về sau chiếu cố nhiều hơn. Jessica sững sờ, lập tức cắn cắn miệng môi. Mo a. Đột nhiên như thế nghiêm túc, nhưng nàng tiểu tình tự không có bị phóng đại quan chú. Chỉ là chậm rãi tiêu tán tại người một nhà vui vẻ bầu không khí bên trong. Nhưng là như thế này, có lẽ rất tốt. Thời gian qua đi mấy ngày sau, Rim phụ đến, tại dung ra, một đại người nhà là triệt để đoàn tụ, mà trưởng bối nhóm riêng phần mình giao lưu quen thuộc, cũng thương lượng đối với nhi nữ đính hôn. Kết hôn cùng cuộc sống sau này sự tình, bọn hắn đối với những việc này, riêng phần mình có lấy cái nhìn của mình, nhưng cuối cùng lại dùng Lâm Tàng Phong ý kiến kết thúc. Cái kia chính là hai bên các cử hành một lần hôn lễ nghi thức. Sau đó chỗ ở cũng là hai nơi, Hoa Hạ, Hàn Quốc hai đầu chạy, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, dạng này nhà trưởng nhóm tâm lý thư dùng. Lâm Tàng Phong cùng Crystal cũng sẽ không vì khó đương những việc này có một kết thúc. Ngày thứ hai là Lâm Tàng Phong bồi tiếp Crystal thử mặc áo cưới. Tuy nhiên đính hôn không cần xuyên, nhưng đính hôn sau đó kết hôn cũng sẽ rất nhanh, cho nên áo cưới là nhất định. Tiệm áo cưới bên trong, màn che bên trong, một thân tinh mỹ áo cưới Crystal tại trước gương tươi sáng mỉm cười. Jessica giúp đỡ nàng sửa sang lấy chi tiết, mà lúc này, Crystal nhìn lấy trong gương chính mình, chỉ cẩn thận bận rộn. Jessica mở miệng, tỷ tỷ, ngươi nói, chờ sau đó Tàng Phong trông thấy bộ dáng của ta, lại là biểu tình gì đây? Jessica động tác trên tay không dừng lại, lại cười đáp lại, muội muội của ta xinh đẹp như vậy, hôm nay còn mặc vào xinh đẹp nhất áo cưới. Cho nên ta dám cam đoan, ánh mắt của hắn đều sẽ thẳng lên. Thật đấy sao? Crystal lại có một chút nho nhỏ không tự tin. Jessica cười lắc đầu, không phải vậy tỷ tỷ còn có thể lừa ngươi sao? Nói, nàng chậm rãi khởi hành. Trong gương, nàng nắm cả Crystal ánh sáng khiết bả vai, một mặt chúc phúc nụ cười. Được, đã toàn bộ chỉnh lý tốt. Hiện tại để ngươi tân lang xem một chút đi. Crystal cắn môi gật gật đầu. Màn che bị kéo ra, thịnh trang Crystal mỉm cười xuất hiện tại Lâm Tàng Phong trước mắt. Nhưng là một khắc này, Lâm Tàng Phong không có sững sờ, cũng không có xem thẳng con mắt, hắn chỉ là đột nhiên liền lệ nóng doanh tròng. Mà bộ dáng kia thật giống như một năm kia ta nhóm lần thứ nhất nhìn thấy cầu vồng. Tàng Phong, thế nào khóc? Đột nhiên nhìn thấy đầy mắt nước mắt Lâm Tàng Phong, Crystal có chút không biết làm sao. xuyên qua áo cưới liền vội vã hướng đi Lâm Tàng Phong. Cũng rất nhanh duỗi ra tay nhỏ vì hắn lau đi nước mắt. Mà Lâm Tàng Phong đã từ từ cười. Tuy nhiên vẫn như cũ nước mắt thủy doanh vành mắt. Nhưng trong mắt của hắn không có bi thương. Có chỉ là một loại vô pháp nói rõ động tâm. Cho nên, hắn chậm rãi bắt lấy Crystal tay nhỏ. Tại nàng khẩn trương bộ dáng bên trong. Nhẹ nhàng đối nàng nói một câu nói. Hôm nay ngươi, thật là đẹp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.